Kết quả Bùi Hạo Bân đến lục chung tìm người lại không thấy. Ngày hôm sau, ông nhận được một tin nhắn. Đi rồi, không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net